Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, kịp thời đạt tới cứu viện. 3, 2, 1, ném, khuyết thiếu vũ khí hạng nặng Kun Tira thủy thủ chỉ có thể dựa vào ném xiên cá đánh chết Mơ Lóc. Viễn trình người thi pháp. Chen chúc mà tới Mơ Lóc hoàn toàn không có dĩ vãng sợ chết thiên tính. Coi như nhận trọng thương cũng không có chuyển thân chạy trốn. Cá trong mắt tràn ngập lấy sợ hãi tiếp tục kiên trì tác chiến. Quả nhiên, Niyana thấy cảnh này khẳng định nói, Mơ Lóc phía sau nhất định có Naga bức bách. Hoang dại Mơ Lóc không có khả năng có được như thế kiên cường ý chí chiến đấu. Lotha tại Tây Bộ. Đồng cỏ Phi Nhiêu cùng Mơ Lóc đã từng quen biết. Hắn đối loại này nhát gan lưỡng cư sinh vật tập tính cũng hiểu rất rõ. Khoảng cách Night Republic hải quân hạm đội khu vực còn cần vài phút. Khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào đội tàu bản thân phòng ngự đem Mơ Lóc công kích ngăn chờ. Thuyền trưởng, Westland chỗ sâu phát hiện Naga bộ đội. Số lượng ước chừng 1.500, còn tại tiếp tục gia tăng. Nhìn tay son báo cáo để ở đây quan chỉ huy cũng cau mày lên. Derek móc ra bên hông chồng chất kính viễn vọng hướng phương xa nhìn lại. Westland đường chân trời ở xa. Lượng lớn Naga chính đung đưa đuôi cá cao tốc tiếp cận. Tại mảnh này ướt át trong vùng đầm lầy. Naga hành động tốc độ so cái khác mặt đất khu vực nhanh hơn nhiều. Derek ngưng trọng hạ lệnh, kỳ hạm pháo kích chuẩn bị. Bão hòa thức hỏa lực đả kích, nhất định muốn tại Nai Eo hạm đội đến trước ngăn lại Naga. Đúng, Derek kỳ hạm tại kiến tạo hoàn thành lúc từng thu được hải triều hiền giả chúc phúc. Bản thân kiên cố vô cùng, lại có thể trong sóng gió tự nhiên xuyên qua. Lên, Thalia cùng Varian chờ Stormwind vương quốc vương thất thành viên đều bị dàn xếp ở này chiếc trên. Thuyền. Theo thân thuyền phía bên phải mặt ba tầng pháo kích cửa sổ mở ra. Thân ở khoang hạng nhất Varian vương tử rõ ràng cảm thấy thân tàu trọng tâm xuất hiện nhất định. Nghiêng, lượng lớn nặng nề hỏa pháo đặt ở một bên cải biến thân tàu cân bằng. Khai hỏa, rầm rầm rầm, phảng phất ngay tại vang lên bên tai không gián đoạn pháo kích âm thanh để Varian vương tử sắc. Mặt hơi trắng bệch. Hắn dù sao vẫn chưa tới 13 tuổi, không có tự mình trải qua chiến tranh. Varian, ưỡn ngực tới, lên cổ vũ nói, Stormwind vương quốc quốc vương tuyệt không phải nuông chiều từ bé. Kẻ yếu, ngươi phải học được thích ứng chiến tranh không khí. Có lẽ tại tương lai xa xôi, ngươi cũng sẽ tự mình dẫn đầu quân đội ở tiền tuyến tác chiến. Vâng, phụ vương. Varian bình phục một cái hô hấp, thông qua khoang hạng nhất cửa sổ nhỏ ra bên ngoài quan sát. Westland bên bờ bị vô số Mơ Lóc cùng Naga chen lấn tràn đầy. Naga các quân quan đang dùng roi quật mặt lộ vẻ sợ hãi Mơ Lóc. Cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ tiếp tục công kích. Liên thiên hỏa lực tại bên bờ kích thích mảng lớn mưa bùn. Nhưng chỉ là một chiếc quân hạm hỏa pháo mưa đạn cuối cùng vẫn là quá đơn bạc. Vô pháp đối với địch nhân tiến công hình thành thỏa mãn uy hiếp cùng lực sát thương. Cẩn thận, Naga người thi pháp liên hợp vịnh sướng chuẩn bị từ trong biển gọi sóng lớn. Khát ga cố nén say sóng buồn nôn, dẫn dắt Stormwind vương quốc pháp sư đoàn cướp đoạt đối thủy nguyên tố khống chế. Cùng lúc đó, Kun Tira theo thuyền xuất động hải triều các hiền giả cũng cùng nhau niệm tụng chú ngữ ý đồ lắng. Lại biển cả lửa giận, Derek bọn người chỗ kỳ hạm phòng ngự ngược lại là tương đối hoàn mỹ. Nhưng nạn dân đội tàu bên trong cái khác thuyền nhưng không có như thế an toàn. Sóng biển mãnh liệt đem những thứ này cỡ trung nạn dân thuyền cuốn được thoát ly hướng đi. Hoảng sợ kêu to không dứt bên tai. Số lớn thuyền tựa hồ một giây sau liền sẽ lật úp đồng dạng tại trên biển bất lực lắc lư tới lui. Ly, mặt biển phương xa đột nhiên truyền đến thanh thúy mãnh cầm tiếng kêu.

Đi ra, đại bộ phận người đều ngẩng đầu nhìn về phía tung bay ở phía trên nhìn ra xa Naga động tĩnh tên kia. Nael, lên quốc vương như có điều suy nghĩ hướng Niyana hỏi, Starmark đại sứ. Vị kia không phải là... Đúng thế, Niyana tự hào mỉm cười nói, hắn chính là Night Republic tối. Cao bình nghị hội nghị trường, đồng thời cũng là đạo sư của ta. Andrea Munsado, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.